Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 115, truy hung nơi rừng rậm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ẩn sâu giúp đỡ Lục Nịnh, cũng không có lập tức lộ diện, mà là thường xuyên chú ý phía dưới. Nếu tình huống nguy cấp, lại bắn thêm một mũi tên. Nếu đã một mình tiến vào núi Tây Hưng, cô sao có thể không chuẩn bị sẵn sàng từ chứa câu A quốc cấm bán súng ống, nhưng vũ khí lạnh thì cô dành lắm. Sống ở tu chân giới hơn 20 năm, cái gì mà không biết chút ít, mấy mũi tên chính xác kia đều là chút thành ý. Bên kia, nghi phạm vốn tưởng rằng cảnh sát đuổi theo chỉ có 4 người, không ngờ chỗ tối còn có người. Nếu cảnh sát có chi viện, vậy bọn chúng có chạy đằng trời, vì vậy càng dùng hết toàn lực, liều mạng tấn công, tính toán tìm cơ hội trốn thoát. Lúc này, một trong những nghi phạm đang đánh nhau với Thượng Hoàng Nghĩa và Mạnh Phi Bạch, nhìn thấy khẩu súng của đồng bọn trên mặt đất, làm một động tác giả lùi về phía sau, vừa định xoay người nhặt. Ngăn hắn lại, Thượng Hoàng Nghĩa hô to. Sau vài phút giao chiến, họ phát hiện ba tên này có lẽ chỉ có một khẩu súng, nên dù thế nào cũng không thể để hắn nhặt được. Nhưng lúc này, nói gì cũng đã muộn. Khi nghi phạm sắp chạm được súng, đột nhiên xuất hiện mấy con khỉ, chúng nhanh như chớp giật lấy khẩu súng rồi trốn về rừng. Cái này, Mạnh Phi Bạch nhìn Thượng Hoàng Nghĩa, muốn đuổi theo khỉ sao? Mặc kệ, cứ khống chế người trước. Nói xong tiến lên tấn công nghi phạm, xem Lục Nịnh giao tiếp với động vật trong rừng, chắc là có thể lấy lại được. Trong rừng, Lục Nịnh đang hướng dẫn viện binh mà Lương Túc nói, miêu tả vị trí nơi này. Trên cây đại thụ phía trước, ba con khỉ chuyển nhau thoăn thoắt, con khỉ ở dưới cùng mặt hướng Lục Nịnh, đưa khẩu súng cho cô. Chít chít, khoe khoang nói, Nịnh Nịnh, cho cô nè. Lục Nịnh chần chừ một hồi, vẫn nhận lấy. Cảm ơn bọn mày nha, giờ không có việc gì rồi, nhanh về đi. Chít chít, Nịnh Nịnh, có rất nhiều người đến đây. Lại có con khỉ khác, từ xa trên cây nhảy đến, báo tin cho Lục Nịnh. Đi nhanh đi, lát nữa người đông, bọn mày tránh xa một chút. Lục Nịnh khuyên khỉ và chim ưng núi đi. Chỉ nửa phút sau, cành cây phía sau truyền đến tiếng động rất nhỏ. Theo đối phương tiến vào, một đội người trang bị đầy đủ tiến vào tầm mắt. Bộ đồng phục đen đặc trưng, không sai là cảnh sát cơ động. Khá xấu hổ là, Lục Nịnh trong tay cầm súng, mặc đồ bảo hộ, còn không nhìn rõ mặt. Chỉ riêng tạo hình này xuất hiện trong rừng rậm, ai nhìn thấy cũng không khỏi nghi ngờ. Lục Nịnh giơ hai tay lên trước người, tỏ vẻ mình không có ý tấn công. Các chú cảnh sát, cháu là người tốt nha. Điện thoại là của Lương Túc, để cháu định vị hay chú phát. Còn khẩu súng là của nghi phạm. Bọn chúng đang đánh nhau ở phía sau. Người dẫn đầu đội cảnh sát cơ động nói. Trước đừng nhúc nhích, chúng tôi kiểm tra một chút. Lục Nịnh bất động, để đối phương kiểm tra. Những cảnh sát cơ động khác lúc này nghe thấy tiếng động sau lùm cây. Sau khi làm thủ thế liền lần lượt lướt qua Lục Nịnh, tiến đến chi viện. Xin phối hợp một chút, tôi cần xác minh với đội trưởng Lương. Viên cảnh sát kiểm tra thân phận Lục Nịnh rồi dẫn cô rời khỏi lùm cây che khuất. Bên kia, sau khi cảnh sát cơ động xuất hiện, hai tên nghi phạm tự biết không thể trốn thoát liền chọn đầu hàng. Đợi cả ba tên đều bị còng tay, Lương Túc nhìn thấy Lục Nịnh và cảnh sát cơ động phía sau đi ra, vội vàng tiến lên giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác định thân phận Lục Nịnh không có vấn đề, người dẫn đầu đội cảnh sát cơ động liền yên tâm, nhắc đến tội phạm giết người hàng loạt hung ác tột độ, họ thà bỏ lỡ chứ không thể thà. Đội trưởng Lương, điện thoại của anh, khẩu súng này là vật chứng phải không? Viên cảnh sát cơ động đưa ra khẩu súng đoạt lại từ tay Lục Nịnh. Đúng vậy, ô ngưng ngọc lại đây, cất khẩu súng vào túi đựng vật chứng trong suốt. Vậy chúng tôi đưa người ra ngoài trước. Được, vất vả rồi. Lương Túc giao tiếp xong với cảnh sát cơ động, quay đầu phát hiện ba người phía sau đã nằm liệt ngồi xuống. Tuy thời gian đánh nhau không dài, nhưng từ truy đuổi đến bắt giữ, tinh thần của ô ngưng ngọc và đồng đội luôn căng thẳng. Giờ bắt được người rồi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Không dọa đến chứ, Lương Túc đối diện Lục Nịnh, quan tâm hỏi. Lúc anh đưa điện thoại cho tôi, không nghĩ đến tình huống này sao? Người hỗ trợ của họ không quen cô, cũng may cô biết tùy cơ ứng biến, vừa gặp mặt đã nói rõ mọi chuyện. Tôi thấy em xử lý khá tốt, tuổi còn nhỏ mà gan đã lớn, giờ lại càng không ai bằng. Một mình tiến vào khu rừng nguy hiểm như vậy, Lương Túc cũng không biết nói sao về cô. Đó là do tôi thông minh mà, mặc đồ bảo hộ hơi lâu, thật Thấy Lương Túc và đồng đội cũng không vội đi, Lục Ninh cởi khẩu trang và khăn trùm đầu, trên mặt đã lấm tấm mồ hôi. 3 năm không gặp, khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con của Lục Ninh đã thon gọn, đường nét cũng rõ ràng hơn, trông rất thanh tú, chỉ là đôi mắt đen láy nhìn người vẫn có chút lạnh lùng. Lại lần nữa nhìn thấy mặt Lục Ninh, Lương Túc chớp mắt mấy lần, rồi nghĩ đến việc đối phương xuất hiện ở đây không phải 1-2 lần, trách nhiệm nặng nề khiến anh không nhịn được lên tiếng. Giờ có thể nói cho tôi biết, tại sao em lại vào núi Tây Hưng không? Trang bị trên người tôi không rõ ràng sao? Lục Ninh vỗ vỗ chiếc ba lô lớn sau lưng, rồi giơ ra mấy loại thuốc bên trong. Đến chữa trị cho động vật hoang dã bị thương đó. Nói rồi, tìm được một hũ thuốc mỡ đưa cho Lương Túc. Cảnh sát Lương, anh bôi chút đi, cổ anh sưng đỏ rồi. Cảm ơn, Lương Túc không từ chối ý tốt của Lục Ninh. Động vật hoang dã không thể so với mèo chó lang thang. Hơn nữa núi Tây Hưng chủng loại động thực vật phong phú, sức sát thương mạnh, em phân biệt được sao? Còn có những phần tử nhập cư trái phép nguy hiểm lẩn trốn, đừng nói em là con gái, đàn ông khỏe mạnh cũng không dám vào. Tôi vẫn có thể tương tác tốt với động vật, hơn nữa anh xem trang bị của tôi đây này, cũng là để phòng bị. Còn về kẻ xấu thì tôi cũng có chuẩn bị, Lục Ninh lấy ra chiếc nỏ dắt sau lưng, vừa rồi tôi đã giúp các anh một lần rồi, không phải để đòi báo đáp. Tôi chỉ muốn chứng minh khả năng bắn của mình chính xác thôi. Lục Ninh, cảm ơn nhé, chuẩn thật. Ô Ngưng Ngọc giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Tình huống lúc đó, mũi tên xuất hiện thật sự kịp thời. Cô không cần đoán cũng biết là Lục Ninh giúp đỡ từ trong bóng tối. Lục Ninh, cô còn huấn luyện được cả khỉ à? Lúc súng bị cướp đi bọn tôi còn lo xong việc phải vào rừng tìm đâu. Không ngờ chúng nó trực tiếp đưa đến tay cô. Xem ra chúng nó rất tin tưởng cô nhỉ. Thượng Hoàng Nghĩa cũng nói một câu, Lục Ninh, cô không phải có cả một đội quân động vật đấy chứ? Nhìn vẻ thông minh của khỉ và chim ưng núi, lại nghĩ đến những gì nhìn thấy ở đại bản doanh mấy năm trước, Mạnh Phi Bạch không nhịn được suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng, các anh đừng nói bậy, không có huấn luyện gì hết. Lục Ninh lắc mạnh đầu, vội vàng giải thích, huấn luyện động vật hoang dã là phạm pháp, cô không dám thừa nhận. Vì chúng nó từng được tôi giúp đỡ, cũng thường xuyên giao tiếp nên có thể hiểu ý tôi, cũng nguyện ý giúp tôi. Nỏ là hàng cấm, tịch thu. Lương Túc thu vũ khí lạnh của Lục Ninh, nghĩ đến việc an toàn cá nhân không thể ngăn cản cô vào rừng, chỉ có thể đổi góc độ. Em bây giờ hẳn là sinh viên, có chứng chỉ không? Dù là động vật hoang dã, không có giấy tờ liên quan, để tránh xảy ra vấn đề, cấm chữa trị. Có chứ, tôi thi từ năm ngoái rồi. Cũng có kinh nghiệm liên quan, không thuộc loại chữa trị không có chứng chỉ. Lục Ninh nghiêm túc nói, chứng chỉ hành nghề thú y thường yêu cầu tốt nghiệp mới được thi, nhưng dưới sự giúp đỡ của Cốc Vĩnh Nguyên, Lục Ninh đã được đặc cách xin. Vì Cốc Vĩnh Nguyên giúp đỡ cô rất nhiều, về vật chất thì người ta không thiếu, nên có thứ Lục Ninh cẩn thận hỏi xem có ngại không thì nhận, không phải kiểu. Lão sư, ngoài miệng, mà là ba Lục mẹ Lục dẫn theo lễ bái sư đến tận cửa. Hoàn chỉnh mọi thủ tục, ngày lễ ngày Tết đều đến thăm hỏi thầy trò. Cốc Vĩnh Nguyên làm thú y lâu như vậy, thật sự chưa từng nhận đồ đệ, chỉ dẫn dắt mấy sinh viên thực tập. Thấy Lục Ninh thật lòng muốn bái sư, ông cũng thích đứa trẻ yêu thích kiến thức y học thú y này, không suy nghĩ lâu đã đồng ý. Sau khi trở thành thầy trò, Cốc Vĩnh Nguyên bồi dưỡng riêng cho cô rất nhiều, về lý luận và kinh nghiệm thì không thua kém những bác sĩ thú y mười mấy năm kinh nghiệm. Nên cô mới dám đến đây, chữa trị cho các con vật, dù có một số bệnh cô không có manh mối cũng có thể về hỏi sư phụ. Cô bây giờ đáng lẽ mới là sinh viên năm nhất, sao có thể có chứng chỉ được? Lương Túc nhớ không nhầm thì lần cuối họ gặp nhau, Lục Ninh mới học lớp 11. Lớp 11, 12 tôi không học, trực tiếp được cử đi học Đại học Nông nghiệp thành phố Dung, hiện tại đã năm 3 rồi. Lương Túc thở dài trong lòng, không tiện khuyên, tư nhân cứu chữa. Hẳn là không hợp quy tắc đúng không? Có 2 lần bị biên phòng tuần tra nhìn thấy, họ khuyên tôi không nên vào núi, nhưng cũng không nói không được chữa trị. Lục Ninh nhỏ giọng nói, mới đầu vào núi chưa quen, vừa hay bị bộ đội biên phòng bắt gặp tại hiện trường cứu chữa. Sau khi cô đưa ra thẻ sinh viên, chứng chỉ hành nghề thú y, rồi tìm đến thầy Cốc mới tránh được nghi ngờ là kẻ săn trộm. Nếu không phải nguy cấp đến nơi, chim ưng núi cũng sẽ không cầu cứu cô. Cô không thể từ chối những con vật nhỏ đáng thương vô cùng. Lương Túc còn đang nghĩ xem khuyên Lục Nịnh thay đổi ý định thế nào, sau này đừng vào núi nữa, thì bên sườn dốc đột nhiên có một cơn gió thổi tới, hướng thẳng vào mặt Lục Nịnh. Theo phản xạ anh giơ tay ra bắt, mở lòng bàn tay ra thì thấy đó là một quả đào lông. Nhìn theo hướng quả đào bay tới, phát hiện mấy con khỉ đang trốn trên cây. Cảnh sát Lương, chúng nó không có ác ý đâu, trái cây là quả đáp lễ. Lục Nịnh thấy vẻ mặt không đúng của Lương Túc, giúp lũ khỉ giải thích. Chúng tôi thường chơi như vậy, chúng ném tới là tôi bắt được. Wow, Lục Nịnh em đây khí chất, có thể so với Sơn Đại Vương đó nha. Thượng Hoàng Nghĩa lộ vẻ kinh ngạc cảm thán, có thể khiến động vật đưa đồ ăn, đâu phải chuyện dễ. Trước đây khi chưa có thành phố động vật, cũng có vài tờ báo đưa tin về cô nữ sinh cứu chữa mèo hoang, được mèo. Hồi đáp, bằng đồ ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy những thứ đó người không ăn được, nhưng đúng là đồ ăn của mèo. Từ đó có thể suy đoán ra, lũ khỉ đưa trái cây đúng là để báo ơn. Lũ khỉ thấy những người bên cạnh Lục Nịnh ngăn cản trò chơi, biết không chơi được nữa nên ở một khoảng cách xa hơn, đặt những quả đào vừa hái xuống đất, kêu chít chít vài tiếng, ý bảo Lục Nịnh đến lấy rồi nhảy vào rừng cây, rất nhanh biến mất không thấy. Nếm thử đào núi đi, khỉ không biết chọn thế nào, hơi nước đủ nên cũng ngọt lắm, không giống đào bán ở ngoài đâu. Lục Nịnh đi tới nhặt quả đào lên, đưa cho Lương Túc một quả. Còn lại 8 quả vừa đủ chia. Lục Nịnh, đừng nhúc nhích. Lương Túc đột nhiên nói với Lục Nịnh đang rửa đào bên suối, giọng điệu trầm ổn nhưng cả người căng thẳng, dường như nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Đúng vậy, đừng nhúc nhích, trước đừng cử động. Thượng Hoàng Nghĩa và đồng đội cũng chú ý đến bên kia bờ sông, nổi lên mấy cái đầu đáng sợ. Lục Nịnh nhìn theo ánh mắt họ, là mấy con cá sấu đang thăm dò. Dù không lộ ra toàn bộ hình dáng, nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đã khiến người ta rùng mình. Dù gặp phải tội phạm hung hãn nào, Lương Túc và đồng đội cũng không sợ. Nhưng đối mặt với những động vật hoang dã hung mãnh này, họ cũng không có quá nhiều chắc chắn có thể khống chế được. Huống chi vị trí hiện tại của Lục Nịnh quá gần cá sấu, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể biến thành hiện trường đẫm máu. Bọn mày, lui về. Lục Nịnh hất một vốc nước về phía lũ cá sấu. Hành động này rõ ràng dọa Thượng Hoàng Nghĩa và đồng đội giật mình. Lương Túc đã xông lên trước. Nếu chúng tấn công thì lập tức che chắn cho Lục Nịnh trốn. Nhưng một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Lũ cá sấu thật sự chậm rãi rời đi. Ngại quá, dọa các anh rồi. Mấy con cá sấu đó thường không tấn công người đâu. Vì núi Tây Hưng có nhiều loài phong phú, cá sấu cũng không thiếu thức ăn. Tiền đề là không chọc giận chúng. Thấy Lục Nịnh phản ứng bình tĩnh, dường như mấy con cá sấu vừa xuất hiện chỉ là động vật nuôi bình thường. Cô ấy thật sự không sợ sao? Thượng Hoàng Nghĩa và đồng đội thầm cảm thán trong lòng. Lương Túc kéo tay Lục Nịnh, nhanh chóng rời khỏi phạm vi bờ sông. Ô Ngưng Ngọc và đồng đội cũng có chút kinh hãi, vội vã đuổi theo. Quả nhiên nơi rừng rậm đầy rẫy nguy hiểm. Lời Lục Nịnh nói, họ tạm thời chưa thể tin ngay. Nào, mỗi người 2 quả, nếm thử đi. Lục Nịnh mặc kệ Lương Túc kéo mình đi về phía trước, tiện tay chia những quả đào đã rửa sạch cho họ. Lục Nịnh biết cô gan lớn, nhưng tình huống này rõ ràng là cô thiếu cảnh giác. Tôi nuốt không trôi, Thượng Hoàng Nghĩa giờ nhìn thấy sông là lại nhớ đến con quái vật khổng lồ vừa rồi, trong lòng vẫn còn ám ảnh. Thật sự không sao đâu, mấy con cá sấu đó tôi đã tiếp xúc vài lần rồi, không có ý định tấn công tôi đâu. Thấy bốn người đều nhìn chằm chằm mình, Lục Nịnh tiếp tục giải thích. Trước đó răng chúng nó đau, nhờ tôi giúp chữa. Tôi kiểm tra phát hiện bị sâu răng, liền giúp chúng nhổ mấy cái. Nếu không phải tôi kiên quyết không nhận quà, có lẽ vừa rồi chúng đã ném cho tôi mấy con cá rồi. Bọn cô thật là một người dám trị, một người dám nhổ. Ô Ngưng Ngọc sắc mặt ngơ ngác, cái khả năng tương tác của cô cũng mạnh quá đi, vào rừng giống như cá gặp nước vậy. Thượng Hoàng Nghĩa tỏ vẻ bội phục. Lại một lần nữa gặp mặt, Lục Nịnh lại khiến anh mở mang tầm mắt. Lục Nịnh, cô còn trị cả mấy con đó, kể nghe xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh Phi Bạch đơn thuần tò mò, nếu cá sấu còn trị được thì mấy con mãnh thú khác thì sao? Không, không còn đi nữa. Lục Nịnh thấy Lương Túc nắm tay mình có hơi chặt, không dám nói thêm. Chuyện hôm nay xảy ra có lẽ hơi thách thức thế giới quan của anh. Xem ra cuộc sống của cô ở đây vừa mạo hiểm lại phong phú. Lời Lương Túc có ẩn ý, có lẽ so với những người khác, tôi ở đây rất an toàn. Không có con vật nào có thể từ chối một bác sĩ biết chữa bệnh, dù Lục Nịnh là con người. Chúng tôn thờ luật rừng kẻ mạnh sinh tồn, nhưng không có nghĩa là không quý trọng sinh mệnh. Thật sự rất ngọt, chỉ là hơi nhỏ. Lương Túc còn đang nghĩ xem khuyên Lục Nịnh bớt vào núi Tây Hưng thế nào thì bị Thượng Hoàng Nghĩa vừa gặm quả đào vừa nói cắt ngang. Ai nha, lân đổi, Lục Nịnh hiển nhiên đến không chỉ một hai lần rồi. Nhìn tình hình trước mắt thì người ta quan hệ không tệ với rất nhiều động vật. Hơn nữa, cô ấy đã là người trưởng thành rồi, anh khuyên cũng khó mà lay chuyển được. Nói thẳng ra thì ở đây, chúng ta có việc, người ta chưa chắc đã gặp chuyện. Cảnh sát sẽ khuyên người đừng tự tìm đường chết. Nhưng Lục Nịnh rõ ràng không phải loại đó. Người ta có chuẩn bị, có chỗ dựa, vào rừng không phải để tìm chết, mà thật sự là để cứu chữa động vật hoang dã, họ cũng không thể ngăn cản được. Động vật có trí thông minh, không phải chỉ dựa vào bản năng mà sống. Những con có sức sát thương mạnh đều có thể giao tiếp với tôi. Hơn nữa tôi không đi sâu vào núi, đều là chữa trị ở bên ngoài thôi. Thấy Lương Túc im lặng, Lục Nịnh bổ sung, đi thôi. Về rồi chúng ta nói chuyện sau. Lương Túc thấy Thượng Hoàng Nghĩa và đồng đội đã nghỉ ngơi gần xong, không thể ở lâu hơn nữa, rừng rậm trước sau gì cũng không an toàn. Đoàn người quay về theo đường cũ, vẫn giữ đội hình như lúc đến. Có lẽ vì tiếng côn trùng kêu rả rích không ngớt trong rừng, cây cối che khuất ánh mặt trời, họ theo bản năng giữ im lặng, chỉ là bước chân ngày càng nhanh hơn. Đột nhiên, Lương Túc chậm rãi dừng lại, nhìn quanh, Lục Nịnh đi sau anh hỏi. Sao vậy? Tôi cảm giác có cái gì đang nhìn chằm chằm chúng ta. Lương Túc rất nhạy cảm với ánh mắt, và khi họ đang đi, có cái gì đó cũng đang di chuyển theo. Cái tiếng động rất nhỏ đó dù lẫn trong tiếng côn trùng kêu nhưng anh không nghe nhầm. Lục Nịnh nghĩ đến những lần trước cô rời khỏi rừng rậm, phía sau luôn có đủ loại. Vệ sĩ đi theo, lần này vì đi cùng Lương Túc và đồng đội nên có hơi lơ là, không chú ý nhiều đến xung quanh có động vật ẩn nấp hay không. Anh nói là con kia sao? Lục Nịnh đến đây nhiều lần nên chỉ cần một thoáng là có thể tìm ra con vật đang ẩn nấp gần đó. Nó vừa hay trốn trong một bụi hoa vàng, nhờ màu sắc hòa lẫn với môi trường nên người bình thường thật khó phát hiện. Họ nhìn theo hướng Lục Nịnh chỉ, quan sát kỹ vài phút mới tìm thấy thứ Lương Túc nói một con báo hoa mai trưởng thành. Cô đừng nói với tôi là cô từng cứu nó nhé. Con báo hoa mai lớn như vậy thuộc hàng bá chủ trong rừng. Muốn làm nó bị thương nặng rất khó. Không có, nhưng từng cứu con của nó. Năm nay báo hoa mai sinh 3 con non, trong đó một con vừa sinh ra đã khó thở. Nếu theo kinh nghiệm trước đây, báo mẹ sẽ chọn bỏ rơi con yếu ớt đó. Vì trong rừng, con non khỏe mạnh mới có thể tồn tại. Nhưng cuối cùng vì mới làm mẹ nên không đành lòng, vì vậy đã tìm đến Lục Nịnh. 3 con non bây giờ lớn lên rất khỏe mạnh, tháng trước báo mẹ còn dẫn chúng đến thăm Lục Nịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nơi ở của báo mẹ ở sâu hơn trong rừng, đợi báo con lớn hơn chút, nó yên tâm đi kiếm ăn xa hơn, thỉnh thoảng gặp Lục Nịnh rời rừng sẽ đi theo hộ tống cô ra ngoài. Đi đến sườn núi phía trước nó sẽ rời đi, nếu các anh sợ thì tôi bảo nó đừng đi theo nữa. Các con vật sẽ không dễ dàng rời khỏi rừng, khi thấy Lục Nịnh sắp đến nơi an toàn thì sẽ quay về. Đừng, cứ để nó đi theo đi. Thượng Hoàng Nghĩa lên tiếng trước, con trai ai mà chẳng thích mãnh thú, tuy giờ người báo hoa mai hộ tống không phải anh, nhưng... Ké, chút cũng vui vẻ, hơn nữa nghe giọng Lục Nịnh thì đây hẳn không phải lần đầu báo hoa mai hộ tống, nếu trước đó không có vấn đề gì thì giờ họ cũng không cần sợ. Vả lại, có mấy con cá sấu trước đó làm, nên báo hoa mai có vẻ ít đáng sợ hơn chút, có lẽ là do có lông và không lông chăng. Mạnh Phi Bạch cũng đột nhiên gật đầu. Tỏ vẻ không ngại phía sau có con báo đi theo, nếu không lo lắng dọa nó thì anh đã muốn lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh, thử hỏi ai có vinh hạnh được báo hoa mai làm. Vệ sĩ, chứ, Lục Nịnh nhìn về phía Ô Ngưng Mọc phía sau, con gái có lẽ sẽ sợ hơn. Tôi không sao, đi theo thì đi theo thôi, lông xù xù ai mà chẳng thích, chỉ là con này siêu to, không? Vuốt, được thôi, cảnh sát Lương, ý anh sao? Lục Nịnh hỏi. Không cần đuổi nó, chúng ta cũng sắp ra khỏi rừng rồi. Dù có đuổi cũng không đuổi được bao lâu, sắp đến nơi rồi, cũng không cần thiết. Tiếp tục đi về phía trước, Đoàn người chia một nửa tâm trí quan sát con báo đi theo sau. Thật không hổ là động vật họ mèo, đi đường gần như không có tiếng động. Nếu gặp chướng ngại vật thì trực tiếp leo cây, đứng ở chỗ cao nhìn xa. Ra khỏi núi Tây Hưng, quay đầu lại xem thì bóng dáng báo hoa mai đã không còn. Thật là một trải nghiệm đặc biệt, cơ bắp với cái vằn đó, không hổ là bá chủ rừng xanh. Thượng Hoàng Nghĩa và Mạnh Phi Bạch liếc nhau, không nhịn được khẽ thảo luận về dáng vẻ con báo vừa quan sát được. Được rồi, nên về cục thôi, chuyện vẫn chưa xong đâu. Ô Ngưng Ngọc vỗ vỗ hai chàng trai, nhắc nhở họ vụ án vẫn chưa kết thúc. Tốt, Học Tỷ, bọn em đi ngay. Biết rồi, Lương Túc thì đi theo Lục Nịnh đến chiếc xe hơi màu trắng. Đợi cô cởi bỏ bộ đồ bảo hộ trên người mới nói. Về cục với tôi, báo cáo tình hình em bị lạc. Sẽ không bị xử phạt hành chính chứ? Lục Nịnh vẻ mặt khổ sở hỏi. Em lại không làm sai, chẳng qua nhắc đến động vật được bảo vệ thì làm thông báo, tránh sau này bị coi là kẻ săn trộm. Kỳ thật cái này báo hay không báo cũng được, nhưng để tránh sau này xảy ra vấn đề thì có hồ sơ sẽ dễ giải thích hơn. Anh vẫn còn số điện thoại của tôi chứ? 3 năm, điện thoại và WeChat của hai người gần như không liên lạc. Anh không khỏi nghi ngờ liệu đối phương có xóa hết phương thức liên lạc của mình không? Có chứ, cảnh sát Lương anh yên tâm, tôi không có chặn anh đâu. 3 năm đại học cô cũng không phải chỉ chơi bời, dù không học môn tự chọn nhưng những môn bắt buộc cô vẫn phải thi. Hơn nữa thường xuyên về thành phố động vật một chuyến, thời gian căn bản không đủ dùng. Lục Nịnh còn muốn nói gì đó thì thấy hai chiếc xe cảnh sát phía sau đã quay đầu xe chạy đi, nhìn sang Lương Túc trước mặt, khẽ ho một tiếng, nhịn cười nói. Cảnh sát Lương, xem ra anh phải ngồi xe của tôi rồi. Lương Túc quay đầu, đuôi xe đã khuất tầm mắt, xoa xoa thái dương. Phiền em, đừng khách sáo mà, trước đây tôi thường xuyên làm phiền các anh, vừa vặn có cơ hội báo đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nịnh cuối cùng cũng không nhịn được cười, sau đó tránh ánh mắt Lương Túc, bước vào xe. Lương Túc ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu vẫn có thể thấy khóe miệng Lục Nịnh hơi nhếch lên. Tính cách em bây giờ cởi mở hơn trước nhiều. Anh vẫn nhớ lần đầu gặp mặt, Lục Nịnh cả người đầy gai góc, hỏi một câu là cãi một câu, dù cười thì trong mắt vẫn không giấu được sự coi thường mạng người. Khi đó anh đã nghĩ, sao học sinh cấp 3 bây giờ tính cách lại cực đoan như vậy? Sau này tiếp xúc, cũng xác thực chứng minh phán đoán của anh, Lục Nịnh có lòng phòng bị nghiêm trọng với người khác, làm việc táo bạo. Người có tính cách như vậy có một sự nguy hiểm nhất định. Bất quá sau này anh phát hiện, thái độ của cô với động vật lang thang rất khác, hoặc là nói khi đối mặt với chúng, trong mắt cô có sự dịu dàng. Trải qua vài chuyện, anh phát hiện phong cách hành xử của cô có nguyên tắc riêng, tương lai sẽ không đi sai đường, khi đó anh mới yên tâm. Anh nói đúng, 3 năm cũng đủ để cô phai nhạt mọi thứ ở tu chân giới. Hơn nữa có nhiều cục bông, bầu bạn bên cạnh, dù nghịch ngợm gây sự thì chúng vẫn có mặt chi kỳ. Bà Lục mẹ Lục luôn ủng hộ cô làm những gì mình muốn, chỉ cần cô vui vẻ là được. Còn có bạn bè, đồng nghiệp chân thành đối đãi, cô cũng phân biệt rõ sự khác biệt giữa hiện đại và tu chân giới. Nơi này an toàn, không có đánh đánh giết giết, tiểu nhân đâm sau lưng, nhiều nhất chỉ là lời nói châm chọc, không thể tổn thương gân cốt. Cho nên giờ anh giảng đạo lý lớn cho tôi sẽ nghiêm túc nghe. Nhưng nghe xong, nên làm thế nào vẫn bất biến, đúng không? Lục Nịnh đã cởi mở hơn nhưng không có nghĩa là cô nghe lời khuyên. Cũng như việc vào núi Tây Hưng, trừ khi có lệnh cấm rõ ràng, nếu không đừng ai nghĩ ngăn cản được cô. Anh thế nào cũng phải nói rõ ràng, vậy mới không thú vị. Tôi biết khuyên em không được. Em giờ đã trưởng thành, có ý nghĩ riêng, nhưng nguy hiểm trong rừng rậm là không lường trước được. Nếu em xảy ra chuyện thì cha mẹ em phải làm sao? Tôi cũng nói rõ với anh, chúng nó sẽ không làm hại tôi. Cái tên, khả năng tương tác với động vật, nghe có vẻ huyền ảo nhưng không có nghĩa là không có. Trong rừng thứ có thể gây hại cho tôi, trừ côn trùng độc, rắn rết ra thì chỉ có người thôi. Nhưng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa cũng không thường xuyên vào. Tháng này tôi mới đến một lần, tôi cứu chữa đều là những con vật cận kề cây chết, không can thiệp vào quy luật chuỗi thức ăn của động vật trong rừng. Mọi người đều nói bảo vệ động vật, tôi đây cũng coi như góp một phần sức lực rồi. Lục Nịnh luôn có lý lẽ riêng, Lương Túc thở dài một hơi. Chú ý an toàn nhé, Lúc này Ô Ngưng Mọc và đồng đội cũng phát hiện đội trưởng nhà mình bị rớt lại, vội vàng gọi điện thoại, biết là mồi xe Lục Nịnh về cục rồi mới yên tâm. Thiên Lang còn ở cục cảnh sát không? Lục Nịnh nghĩ đến con chó béc dê đức to lớn kia, dù đã giải nghệ vẫn không chịu ra, muốn làm một phen sự nghiệp chứng minh mình, vừa hoạt bát vừa ổn trọng. Đáng tiếc sau này cô không có cơ hội đến cục cảnh sát nên rốt cuộc chưa gặp lại. Còn, nhưng sức khỏe không tốt lắm, chú Trung vẫn luôn chăm sóc nó. Chó nghiệp vụ, giai đoạn huấn luyện ban đầu cường độ lớn, khối lượng công việc nhiều, dù sau khi giải nghệ đã được chăm sóc cẩn thận thì tuổi thọ ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng. Tính ra Thiên Lang cũng gần 11 tuổi rồi, là một con chó già, các chức năng cơ thể đều có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết nó còn nhận ra tôi không nữa. Nghĩ đến đã lâu không đến thăm chó, Lục Nịnh trong lòng có chút mong đợi. Lát nữa gặp mặt sẽ cho nó mấy miếng thịt ngon. Không biết Thiên Lang có vì cô lâu không đến thăm mà thái độ tốt hơn không? Đáng tiếc, xuống xe Lục Nịnh không thấy con chó đang phơi nắng nhàn nhã ở chỗ quen thuộc. Hỏi huấn luyện viên khác thì nói là bị Trung Minh đạt dẫn ra ngoài rồi. Dù sao em cũng quen thuộc nơi này, nếu muốn đến thì chú Trung chắc chắn hoan nghênh. Thấy Lục Nịnh có chút mất mát, Lương Túc an ủi. Chỉ có thể lần sau lại đến xem, bằng không, với tuổi của Thiên Lang bây giờ, gặp được một lần là một lần hiếm hoi. Mấy ngày nữa nhất định phải đến xem, một lần chưa gặp được thì đến vài lần. Cách chương.